Hổ tế, chương 1148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1148. Mở video. Chấm. Hồ Khoan Quảng hét lên. Nói xong, một công chức chính phủ đã mở đoạn video ở trong nghĩa trang. Trong video chỉ thấy Tôn Phú Quý quỳ trước mộ bà Triệu dập đầu 3 lần. Mẹ, không phải con muốn hại mẹ, là Văn Triệt. Tất cả là do Văn Triết bảo con làm, không liên quan đến con. Mẹ muốn báo thù thì hãy tìm Triệu Văn Triết. Con là bị Triệu Văn Triết coi như súng. Trong video lời nói của Tôn Phú Quý rất rõ ràng. Nhìn thấy cảnh tượng này đám người nhà họ Triệu càng chấn động hơn. Đây là vu khống, chứng cứ này hoàn toàn không đủ. Triệu Văn Triết có hết sức bao biện. Đây là Tôn Phú Quý có tật giật mình nên mới có tình làm thế. Đúng vậy, tất cả là do Tôn Phú Quý cố tình làm như vậy. Mục đích là dội nước bẩn lên người tôi. Tôn Phú Quý run rẩy móc thẻ ngân hàng trong túi ra. Trong thẻ này có 200.000 tệ, là Triệu Văn Triết đưa cho tôi. Chỉ là tôi không chịu nổi sự cám dỗ nên đã phạm phải sai lầm lớn như vậy. Gì? Thấy Tôn Phú Quý lấy thẻ ngân hàng ra, vẻ mặt của Triệu Văn Triệt thay đổi đột ngột, nhìn Triệu Văn Triệt hết sức sợ hãi. Dương Tiêu cười khẩy lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Văn Triệt như đuốc. Triệu Văn Triệt, chuyện đã đến nước này, anh không cần phải bao biện nữa ồ. Tôi sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với anh. Công việc kinh doanh thủy sản của anh gặp phải nguy cơ phá sản. Vì vậy anh đã để ý tới nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi. Đúng vậy, nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi này rất có giá trị. Nó đủ để làm cho việc kinh doanh của anh chết đi sống lại. Đáng tiếc ông ngoại biết đã lịch sự từ chối anh. Anh thẹn quá hóa giận, nảy sinh ý nghĩ giết người. Nhân tiện muốn đổ tội giết người này lên người tôi. Nhưng, có đánh chê anh cũng không ngờ tới. Vốn dĩ bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia là cái bẫy mà tôi bày ra cho anh. Chỉ cần anh vì tiền bạc, tôi đoán chắc anh chắc chắn sẽ nảy lòng tham. Tôi nói không sai chứ. Triệu Văn Triết, đến bây giờ, anh còn chần chừ gì nữa? Mau đưa tay chịu trói. Trong chốc lát, trên người Dương Tiêu tỏa ra một loại hơi thở cực lớn. Cảm nhận được hơi thở cực lớn phóng tới trước mặt, Triệu Văn Triết như bị sét đánh lảo đảo lui về phía sau. Bị nói toạc mọi chuyện ra, trên mặt Triệu Văn Triết không còn chút máu, ánh mắt nứt ra nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Cậu lại dám ngấm ngầm hại tôi. Nhìn Triệu Văn Triết dữ tợn như gặp ma trước mặt, vẻ mặt Dương Tiêu lạnh lẽo. Tôi ngầm ngầm hại anh, là anh ngầm ngầm hại tôi chứ. Bây giờ tôi chỉ đang đòi lại công bằng cho bà ngoại, cho chính mình, tức chết tao. Vẻ dữ tợn trên mặt Triệu Văn Triết càng đậm hơn. Những người nhà họ Triệu nhìn Triệu Văn Triệt với ánh mắt khinh thường sâu sắc. Loại người gây ra tội ác tày trời này đâu phải người tốt nhất nhà họ Triệu. Rõ ràng là loại cặn bã lớn nhất nhà họ Triệu. Triệu Thiệt Căn tức giận cả người run lên. Ông chờ không nổi muốn lập tức bắt Triệu Văn Triết đền mạng cho vợ mình. Văn Triết à Văn Triết, sao cậu lại có thể ra tay tàn nhẫn hạ độc với bác gái của cậu? Cách chương.